Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 982 ngộ người quen. Lan Đoá Đoá tuy sớm đã rời khỏi giới giải trí, nhưng trên đầu rốt cuộc còn đỉnh quân gia đại thiếu sao sao sao danh hiệu. Hơn nữa nàng bộ dáng thật sự quá có công nhận độ. Lúc này đây ra cửa, nàng còn hào hào giả dạng một phen, tóc vãn lên thúc ở sau đầu. Trên đầu mang đại đại màu đen mũ ngư dân, trên mặt là màu đen phim hoạt họa khẩu trang, thậm chí đeo khẩu trang còn chưa đủ, lại đeo một cái thật lớn màu đen kính râm, này nếu không phải quen thuộc nàng người. Khẳng định là nhận không ra nàng, ta nói Đoá a. Ngươi cần thiết như vậy toàn bộ võ trang sao? Ra tới chơi, phóng nhẹ nhàng sao? Ngươi đều rời khỏi giới giải trí lâu như vậy, nơi nào còn có người có thể đủ nhớ rõ ngươi? Yên tâm, không ai sẽ nhận ra ngươi, Lê Mộc Mộc nói, duỗi tay liền phải đi chích nàng kính dâm. Lan Đoá Đoá nhanh nhẹn tránh thoát tay nàng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như bị người nhận ra tới liền phiền toái, hảo đi hảo đi. Tùy tìm ngươi, Lê Mộc Mộc bĩu môi, bỗng nhiên rất là đáng tiếc thở dài, nói, đại đại không ở hảo đáng tiếc a. Nàng nếu là ở nói, kia chúng ta lần này lữ hành liền hoàn mỹ, nhị tỷ là quân tẩu sao? Mỗi ngày ở tại quân khu người nhà khu, nàng cái kia tính tình. Hận không thể 24 giờ dính lục huấn luyện viên. Cho dù có không cũng sẽ không cùng chúng ta ra tới. Lan Đoá Đoá có thể nói là phi thường hiểu biết. Nhà mình nhị tỷ, lúc trước Lan đại đại truy lục dực đình truy đến kia kêu một cái không dễ dàng. Thật vất vả đem hắn thu phục. Đương nhiên là phải hảo hảo thủ hắn mới được. Là Nga. Hảo có đạo lý. Lê Mộc Mộc tán đồng gật gật đầu. Hai người chính khi nói chuyện, một đạo thân ảnh đột nhiên đứng ở các nàng chỗ ngồi trước, người nọ nhìn chằm chằm toàn bộ võ trang. Lan Đoá Đoá nhìn chằm chằm hồi lâu, mới như là cuối cùng xác nhận giống nhau, thử tính kêu một tiếng, nhiều đoá, này một tiếng, lập tức làm Lê Mộc Mộc đề cao cảnh giác, quan sát kỹ lưỡng cái này đột nhiên xuất hiện ở các nàng. Trước mặt nữ nhân, ân, không quen biết, người ai a? Lê Mộc Mộc hỏi, ta, nàng vừa muốn trả lời, nghe được có người kêu chính mình Lan Đoá Đoá chuyển qua đầu. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt nữ nhân, bị kính dâm ngăn trở đôi mắt đột nhiên sáng lên, Tâm Nhiên. Là ta, Diệp Tâm Nhiên cười gật gật đầu, Tâm Nhiên, ta cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lan Đoá Đoá hưng phấn nhảy dựng lên, cùng Diệp Tâm Nhiên tới cái đại đại ôm, xem đến ngồi ở đối diện bàn Lê Mộc Mộc vẻ mặt ngốc. Thuận tiện, còn có như vậy một điểm nhỏ giấm, nàng từ nhỏ nhìn đến lớn thiếu nữ cư nhiên ôm nữ nhân khác. Này có phải hay không thuyết minh nàng sắp thất sủng? Ếch, từ nhỏ nhìn đến lớn lời này, không tật xấu, nàng nhận thức thiếu nữ thời điểm. Thiếu nữ mới 16 tuổi, đảo mắt thiếu nữ hai hoa đều thượng năm hai, cũng không phải là từ nhỏ nhìn đến lớn sao, Lê Mộc Mộc yên lặng thở dài. Thật là thời gian dễ thệ a, nàng bỗng nhiên có điểm vô ngữ. Chính mình này lão mẫu thân cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra, ta liền ngồi ngươi mặt sau. Nghe được ngươi thanh âm, đã lâu mới xác định thật là ngươi. Diệp Tâm Nhiên thoạt nhìn rất là cao hứng, lúc trước nàng được đến Lan Đoá Đoá trợ giúp, sau lại rời đi thành phố hát, nhoáng lên các nàng đã có thật nhiều năm chưa thấy qua mặt, người như thế nào lại ở chỗ này đâu? Nàng không phải cùng quân thiếu kết hôn sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở xe lửa thượng? Lan Đoá Đoá buông ra nàng, hướng về phía nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, hắc hắc, ta a. Rời nhà trốn đi, rời nhà trốn đi. Diệp Tâm Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, đều kết hôn như vậy mấy năm, còn có thể như vậy chơi sao? Thực sự có tình thú, Mắt thấy này hai người có càng liêu càng vui sướng xu thế. Lê Mộc Mộc ho nhẹ một tiếng. Ta nói các ngươi, tựa hồ đã quên nơi này còn có một cái đại người sống ở, hư. Đóa cái này đứng núi này trông núi nọ cá. Thấy người khác liền không cần nàng, bảo bảo không khai sâm. Có tiểu cảm xúc, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.